Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, tiến vào các. Canh 2, này thiên tâm quyết cùng tầm thường võ công không giống, luyện về sau, tự hồ cùng thiên địa hợp nhất, thiên cơ các đệ tử liền rất khó nhìn được vận mệnh. Vì lẽ đó tu luyện thiên tâm quyết không chỉ sẽ không bị thiên cơ các cảm ứng được, trái lại có thể tách ra thiên cơ các cảm ứng. Đây là thiên cơ các huyền bí, không phải đệ tử nòng cốt không biết. Sở Ly trong lúc vô tình từ Trúc Hoa trong đầu nhìn được. Hắn để Tiêu Thi luyện thiên tâm quyết cũng là vì để ngừa vạn nhất. Tương lai thiên cơ các cha ra tự mình, lấy chính mình không biện pháp, nhất định phải đối với người bên cạnh ra tay. Tiêu Kỳ tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh, có thể ngăn trở sự thăm dò của bọn hắn. Tiêu Thi nhưng không được. Càng mấu chốt chính là, Tiêu Thi tu luyện thiên tâm quyết thiên phú cũng rất tốt. Một khi tu luyện, liền có thể tu luyện khuy thiên thuật. Đã như thế, thì lại không còn là không có lực tự bảo vệ. Có thể thông qua khuy thiên thuật tránh hung hướng cát. Càng sâu người, Tiêu Thi nói không chắc có thể luyện ra sức mạnh lớn hơn. Tiêu Kỳ thu rồi kiếm nhẹ nhàng lại đây. Nhàn nhạt mùi thơm thấm ruột thấm gan. Ngồi vào Sở Ly bên người. Nhị tỷ tu luyện thiên tâm quyết. Sở Ly gật đầu nói. Nhị tiểu thư rất có thiên phú. Nói không chắc có thành tựu. Liền không sợ thiên cơ các biết. Thiên cơ các biết thì đã có sao. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Bọn họ không dám ở thần đều càn rỡ. Dù sao nơi này có thể có thiên thần tọa trấn. Huống chi, thiên cơ các cũng không thể cảm ứng được nàng. Ngươi thật giống như đối với thiên cơ các hiểu. Rõ nội tình, Tiêu Kỳ thông minh nhanh trí. Nhìn về phía hắn nói. Lại với bọn hắn giao thủ. Sở Ly cười gật đầu. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình có thể vô địch ở thiên hạ. Đặc biệt là trí kế mặt vuông. Cần tra di bổ khuyết, Tiêu Kỳ là lựa chọn tốt nhất, Lục Ngọc Dung cũng là rất tốt ứng cử viên. Đáng tiếc hai người quan hệ vi diệu, không thể tận nói, Tiêu Kỳ cau mày nói, Tôn Minh Nguyệt ác độc như thế. Sở Ly gật đầu thở dài nói, nàng so với ta càng tàn nhẫn mấy phân, như vậy so sánh, Lục Ngọc Dung đổ thành lòng dạ mềm yếu. Tiêu Kỳ lắc đầu thở dài, Sở Ly cười cười không nhiều lời. Tiêu Kỳ đối với Lục Ngọc Dung rất kiêng kỵ, cũng cực mẫn cảm, vẫn là không nói vi diệu. Tiêu Kỳ nhíu mày, vậy ngươi muốn báo thù? Đương nhiên phải báo thù. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, cần phải lần này đi thiên cơ các, nhìn thu hoạch làm sao? Vạn vạn cẩn thận, Tiêu Kỳ ngầm thở dài một hơi, muốn ngăn cản lại biết vô dụng. Than thở, thiên cơ các không tốt như vậy xong. Ngươi phải làm tốt bất cứ lúc nào thoát thân chuẩn bị. Trước tiên luyện tốt cái kia thiên nhân thoát hóa thuật. Sở Ly gật gù. Đây là tự nhiên. Ta không biết lập tức hành động. Muốn trước tu luyện một trận lại nói. Cái kia không thể tốt hơn. Tiêu Kỳ vội vàng gật đầu. Sở Ly nói cười cười. Hắn là hận không thể lập tức đi thiên cơ các. Sau đó tìm tới phi thăng cỏ. Tu vi tăng vọt. Sau đó thu thập Tôn Minh Nguyệt. Có thể càng đến lúc mấu chốt hắn càng là bình tĩnh, càng không táo bạo, biết việc này không vội vàng được, càng nhanh càng dễ dàng thất bại. Thiên cơ các không dễ như vậy xong, phi thăng cỏ càng không dễ dàng nhận được, cần làm vẹn toàn chuẩn bị mới được. Đầu tiên chính là phải cố gắng tu luyện thiên tâm quyết. Thiên tâm quyết đối với hắn giúp ích rất lớn, có thể cấp tốc tăng lên vạn tượng quy tông cảnh giới. Hơn nữa trực tiếp cũng sẽ càng mẫn cảm, có thể hữu hiệu hơn Su Cát Tị Hung. Còn nữa, khuy thiên thuật cũng nghĩ luyện một chút, nói không chắc sẽ có thu hoạch lớn. Tư chất của hắn phù hợp nhất thiên cơ các đệ tử điều kiện. Nói không chắc có thể có chút thành tựu, do đó có thể dò xét thiên cơ. Khuy thiên thuật tương tự với thiên nhãn thông, nhưng không có thiên nhãn thông mạnh mẽ. Hắn đã tu thành thần túc thông cùng thông thiên triệt địa. Còn có thông nghe trải qua, khuy thiên thuật ở chúng nó trước mặt như gặp sư phụ. Tu luyện không khó lắm, càng quan trọng hơn là thiên nhân thoát hóa thuật. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, một khi đã luyện thành cái này, bất kỳ cái gì trận pháp cũng không thể nhốt lại tự mình. những cái kia hàng đầu tông môn cũng có thể tiến vào bên trong. Lại ỷ vào đại viên kính trí, có thể nhìn được vô số bí mật. Vân Mộng Sơn bên ngoài, Sở Ly đứng ở một chỗ trên ngọn núi viễn vọng, một mảnh trắng xóa, toàn bộ Vân Mộng Sơn đều bị bạch sương mù bao phủ. Thấy không rõ lắm, đại viên kính trí vô dụng, hiển nhiên là bị xử trong trận pháp. Sở Ly biết này Thiên Cơ Các liền bị xử Vân Mộng Sơn bên trong. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất hiện ở Vân Mộng Sơn dưới, đạp lên bộ pháp kỳ dị, tiến vào ba bước lùi một bước, chợt trái chợt phải, đi rồi hơn 100 mét, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, rộng rãi sáng sủa, tự mình đang đứng ở một mảnh giữa sườn núi, xây dựa lưng vào núi chính là một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc. Giữa sườn núi là một tòa tiểu viện, tinh xảo mà trang nhã. Trên đỉnh núi nhưng là mấy chục tòa nhà cung điện, mỗi người mái cong sâu góc, giường cột chạm trổ, nhìn qua mỗi một tòa cung điện đều tràn đầy nét cổ xưa. Dưới ánh mặt trời lóe lên bức người ánh sáng, Sở Ly hít sâu một hơi, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một tòa bên trong tiểu viện, ngồi ở bên trong tiểu viện tiểu đình bên trong. Sở Ly cau mày không nói, đại viên kính trí có thể nhìn chiếu lớn như vậy Thiên Cơ Các. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy những này tiểu viện. Còn trên đỉnh ngọn núi mấy chục tòa nhà cung điện. Có 12 tòa nhà cung điện hắn không cách nào nhìn chiếu. Phảng phất bị sức mạnh vô hình bao phủ. Đại viên kính trí nhìn không thấu. Thiên Cơ Các mặc dù không có thiên thần đan. Nhưng có bảo khí trấn áp. Cho nên có thể đủ ngăn cách sự thăm dò của mình. Này liền rất phiền phức. Muốn một hơi đoạt được phi thăng cỏ xem ra rất khó. Cần từng bước tới. Hắn từ trúc hoa trong đầu biết phi thăng cỏ ở vào Thiên Cơ Các một chỗ cấm địa. Còn cấm địa vị trí hắn nhưng không rõ ràng. Hơn nữa Thiên Cơ Các bên trong cấm địa không ít. Cần từng cái thăm dò. Chỗ ở mình tiểu viện không có nhân ở. Vì lẽ đó bình thường sẽ không có người lại đây. Hắn có thể yên tâm ngồi ở chỗ này chậm rãi suy tư. Hơn nữa trên người hắn vận chuyển thiên tâm quyết. Hồn nhiên hòa vào Thiên Cơ Các, không biết bị người phát giác dị dạng. Hắn sau đó mấy ngày một mực ngốc ở trong tiểu viện này tu luyện. Vừa quan sát ba tòa tiểu viện ở ngoài một tòa tiểu viện. Nơi đó là một cái mới vào Thiên Cơ Các không lâu chàng thanh niên. Tướng mạo anh tuấn, thiên phú hơn người, tiến cảnh cực nhanh. Nhưng hắn tiến cảnh không đủ để ngăn trở Sở Ly đại viên kính trí dò xét. Có thể nhìn thấy của hắn đăm chiêu suy nghĩ. Sở Ly chính mình dẫn theo một ít lương khô. Hơn nữa có lúc cũng sẽ tự mình tìm một ít ăn. Vì lẽ đó cho dù ở tại trong tiểu viện cũng sẽ không bị đói tự mình. Sau 7 ngày cũng đã thăm dò rõ ràng cái kia từ hốt nội tình. Cùng bình thường nhất cử nhất động. Ngày thứ 8 sáng sớm. Từ hốt ở vô thanh vô tức đã hôn mê. Bị Sở Ly mang tới tiểu viện của mình. Sau đó hắn xuất hiện ở từ hốt tiểu viện, giả mạo nổi lên từ hốt. Sau khi rời giường đến đồ ăn điện ăn cơm, Sở Ly lựa chọn người này cũng là bởi vì hắn tính cách quái gở. Hơn nữa mới tiến vào đệ tử chỉ có một mình hắn. Bình thường cũng không có đồng bạn, quen thuộc ở độc lai độc vãng. Mỗi ngày trải qua cực khô khan đơn thuần, ăn cơm, đi tàng kinh các, về tiểu viện của mình tu luyện. Bình thường trầm mặc ít nói cũng không để ý người bên ngoài. Đã như thế, Sở Ly cơ hồ không có bại lộ nguy hiểm. Một thiên hạ đến quả thế. Chung quanh Thiên Cơ Các đệ tử cơ hồ không cùng hắn nói chuyện. Tình cờ đụng với cũng chỉ là gật gù. Để Sở Ly ung dung tự tại. Có thể yên tâm, hoàn toàn vùi đầu vào trong tàng kinh các. Hắn vẫn không có thể đem Đại Quang Minh Phong tàng kinh các hoàn toàn nhìn khắp cả. Muốn nhân cơ hội đem Thiên Cơ Các tàng kinh các nhìn khắp cả. Trong tàng kinh các cuốn sách giá trị không chỉ là võ công. Còn có kiến thức cùng với các loại kỳ văn trật sự tình. Lúc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.